Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 415. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Khổ Mộc nói mấy lời định nọt xong, tò mò hỏi, điện chủ cuối cùng mọi người gây thù kết oán như thế nào vậy? LT, cụ thể tôi cũng không rõ, đây là ân oán giữa nhà họ Tô và vùng đất Tế Trời. Tô Thương nói tiếp, nhưng mà mấy ngày trước một người trẻ tuổi đến vùng đất Tế Trời. Địa Tông Hậu Kỳ đi với anh ta, còn có Tông Chủ Tông Vô Ảnh, Đoàn Tứ Hải. Thiên Tông Sơ Kỳ, bọn họ muốn tiêu diệt nhà họ Tô từ đầu đến cuối toàn bộ đều bị tôi xóa bỏ. Advertisement, Đoàn Tứ Hải, Trương Khổ Mộc có hơi kinh ngạc, sau đó cười nói. Ông ta là đồ đệ của Sơn Chủ Thái Sơn, nhưng mà không có gì, Sơn Chủ có gần trăm đồ đệ, chút ân oán này không tính là gì. Đúng rồi Điện Chủ, nhưng cậu có biết người trẻ tuổi ở Địa Tông cảnh giới tên là gì không? Trương Khổ Mộc thuận miệng nói, biết tên họ tôi mới có thể tìm Sơn Chủ Thái Sơn xin tha thứ được. Tô Thương gật đầu, nhớ lại rồi nói, người đó họ Thạch hình như tên là, Thạch Hiên, đúng rồi tên là Thạch Hiên, cái gì, Thạch Hiên, Trương Khổ Mộc vừa nghe, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, xác nhận lại mà hỏi. Điện Chủ, người không nhớ lầm chứ, thực sự là Thạch Hiên. Tô Thương cau mày, sao vậy, lai lịch anh ta rất lớn sao? Lớn, lớn đến kinh ngạc, Trương Khổ Mộc lẩm bẩm nói, bởi vì người này, chính là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Hơn nữa là một trong ba người có thiên phú trong những người cháu trai đó. Đoàn Tứ Hải cũng nói rồi, đích thực anh ta là cháu trai của Sơn Chủ Thái Sơn. Tô Thương nhớ đến lời Đoàn Tứ Hải, sau đó nhìn Trương Khổ Mộc thản nhiên nói. Trương Khổ Mộc mọi chuyện ông cũng đã biết rồi đó, vậy thể diện của Dược Vương Điện đủ lớn không? Cái này, Trương Khổ Mộc do dự mấy giây, cuối cùng cắn răng nói. Đủ lớn, Điện Chủ cậu yên tâm được rồi. Chuyện này tôi thay cậu làm, nhất định không để cho vùng đất Tế Trời lại tìm nhà họ Tô gây phiền phức nữa đâu. Ồ, nhìn thấy Trương Khổ Mộc chắc chắn như vậy, Tô Thương không khỏi thắc mắc hỏi. Trương Khổ Mộc ông nghĩ ra biện pháp gì có thể khiến cho Sơn Chủ Thái Sơn có thể bỏ qua mối thù giết cháu trai sao? Điện Chủ, Trương Khổ Mộc bình tĩnh lại, rồi giả vờ cười bí hiểm nói. Thật ra Dược Vương Điện của chúng tôi cũng có con át chủ bài, mà cũng đúng lúc Sơn Chủ Thái Sơn muốn cầu cạnh Dược Vương Điện mà tôi đã nhận lời với cậu thì chắc chắn sẽ giải quyết chuyện đó, cậu đừng lo lắng. Được, cách chương,